ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 7 tôi muốn cùng em làm nhiều thứ, phần 1. Góc truyện audio.com. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào căn phòng nơi hai cơ thể vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa. Anh từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giả vờ ngủ trong lòng mình, liên cảm thấy hạnh phúc nhỏ trong trái tim mình. Dậy rồi thì mở mắt đi còn giả vờ ngủ làm. Giọng anh ấm áp lên bên tai cô khiến ai kia đang giả vờ ngủ phải mở mắt nhìn anh oán hận. Anh không đi làm sao, đó là câu chào hỏi buổi sáng của em sao? Không phải, vậy phải như thế nào? Chào buổi sáng, ngài Hàn, giờ ngài buôn tôi ra được chưa? Gọi tên, anh ôm cô chặt hơn ngang bướm nói. Chào buổi sáng Mạc Thần, chào buổi sáng bảo bối. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô sau đó mời thoải mái buôn cô ra rời giường đi tới tủ quần áo nhìn một lượt quần áo của cô rồi nói. Thay quần áo đi tôi đưa em đi mua sắm, anh không đi làm sao? Hôm nay là thứ bảy, họ nói thứ bảy anh vẫn đi làm mà. Cô ngạc nhiên hỏi, ai nói, anh vừa mặc quần áo vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn cô. Mấy bác sốt việc rời nhà, giọng cô nhỏ đần nhận ra mình lỡ lời, mời một ngày xem ra em lấy được nhiều thông tin hơn tôi tưởng đó nhỉ. Không có, cô lý nhí nói, còn biết gì nữa, anh vẫn giữ giọng như bình thường nhưng trong lòng vô cùng vui sướng xem ra cô nhóc đang quan tâm anh. Không có thật mà, cô nhìn anh rồi giơ tay lên lắc mạnh khẳng định mình không biết gì thêm, nhìn hành động dễ thương của cô anh liền đi đến giường nâng nhẹ cằm cô lên giặt một nụ hôn nhẹ. Em không thành thật gì cả, nói xem giờ tôi lên phạt em thế nào. Tôi, không có thật mà, mau chuẩn bị đi, anh buôn cằm cô ra đi vào nhà vệ sinh lúc này cô mời thả lỏng cơ thể, người đàn ông này thật tinh tế xem ra phải cẩn thận hơn mời được. Lúc anh bước ra đã thấy cô thay một chiếc váy trắng liền xinh xắn ngồi trên giường. Tôi đợi em rời nhà chuẩn bị nhanh lên nhé. Lúc xuống nhà cô nghe thấy giọng anh đang nói chuyện thoại trong phòng bếp. Hôm qua tôi đã phê duyệt hết rồi cứ thế mà làm, hôm nay tôi không có đến công ty có việc gì để thứ hai giải quyết. Cô đi vào phòng bếp ngồi đối diện nhìn anh, không lẽ hôm qua anh về muộn là vì giải quyết công việc hôm nay để đi chơi với cô sao? Sao lại tốt với cô như vậy, anh đang ý đồ gì thế? Thấy có người đang thẫn thờ nhìn mình anh liền tươi cười nói. Sao vậy, bỗng nhiên thấy tôi rất đẹp trai đúng không? Làm gì có, cô giật mình trả lời. Vậy sao hôm nay tôi cố tình ăn mặc đẹp hơn mà em không thể khen chút sao? Anh thất vọng nói, ngài Hàn, hôm nay ngài vô cùng đẹp trai. Cô tươi cười nói, cô không biết anh cũng có lúc trẻ con nhưng vậy liền thuận theo đùa anh. Ai ngờ anh lập tức vui vẻ nhìn cô dùng bữa sáng hỏi. Cách chương.